Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đây nhé. Cảm ơn các bạn. Chào bạn Nguyễn Trâm, chào Hiền Ken, chào Đào Nguyên. Mọi người mấy ngày nghỉ lễ có vui không ạ? Chào bạn Thái Nguyễn, Long Đăng, Vân Khả Nguyễn. Chào bạn Nhất Duy, La Hùng Nam. Chào Thái Nguyễn. Kiệm Hứa Hoàng, Phương Phạm. Chào bạn Vũ Trần. Nguyễn Tân, Tân Lan. Nguyễn Minh Tâm, Đặng Thành, Văn Ca, Đào Bích Diệp. Chào bạn Hưng Nguyên, Cường Nguyên, Toàn Nguyễn. Chào bạn Vũ Trần. Chào Đạt Nguyễn. Hùng Duy Nguyễn. Chào bạn Hà Duy. Cảm ơn bạn người nhà quê. À thế à. Chào Cường Nguyên, Hà Duy, Việt Lý, Hân Đàm, Phương Phạm, Duy Bùi, Cường Nguyên. Thì chị có nghĩ là ngày nghỉ lễ thì mọi người về nhà ấy, nhiều khi cũng buồn ấy. Không nghe chuyện thì lại không ngủ được thôi. Thì cũng cố gắng ra cho các bạn. Chào Huỳnh Hiền ạ. Ngô Môn thì cứ phải để xem chị đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm chân chu, nếu như mà không bị đau họng thì sẽ có Ngô Môn tiếp. Hôm nay cũng đi chơi về cũng hơi mệt mệt một chút, nên là vẫn cố gắng ra cho mọi người. Chị đang đọc đây. Chào bạn Long Trương. Bây giờ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm trước đã nhá. Nếu mà có sức khỏe thì sẽ đọc thêm Ngô Môn Quỷ Thuật. Ngô Môn bây giờ bắt đầu cũng hay rồi. Mấy cái tập này bắt đầu chị cảm thấy nó cũng hay hay. Ok, bây giờ chị sẽ đọc chuyện luôn nhá. Cả nhà, hôm nay làm hai chuyện thì hơi lâu. Xoái ca, xin chào xoái ca. Ôi, nghe bằng tivi thì cái mặt chị nó to, choán hết cả tivi, kinh lắm nhở. Sợ quá. Mọi người nghe mà xem trên điện thoại trông nó nhìn nó đỡ sợ. Ủa Ma Sơn chắc quỷ nhân chị, đợt này chị đọc chị nó cũng thấy nó sao sao ấy. Hy vọng là đợt tới nó sẽ hay hơn. Ok, bây giờ chị sẽ đọc chuyện nha. Chào bạn Hải Vũ. Đạo Sĩ Cực Phẩm. Căn cứ theo văn kiện viết, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là lò sưởi điện tử trong phòng ngủ bị chập mạch. Trong nhà áp Trường Hảo dùng hai tầng cửa chống trộm, thời điểm phát sinh hỏa hoạn, cửa điện tử có thể xảy ra vấn đề gì đó, dẫn đến cửa bị khóa trái từ bên ngoài, không cách nào mở ra từ bên trong. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy dẫn đến người mẹ kia chết thảm giữa biển lửa. Người mẹ kia tên là Đinh Tân Nhu. Diễn Vũ yên lặng ghi nhớ tên của người mẹ vĩ đại này, tiếp đó nhanh chóng xem xong văn kiện, khép lại. Lúc này Vương Mặc cũng mang theo Trương Hạo trở về. Hắn liếc mắt nhìn văn kiện trên bàn một cái, thấp giọng hỏi: có phát hiện gì không? Diễn Vũ lắc đầu: còn cần một chút chứng cứ. Vương Mặc lấy đi văn kiện, Trương Hạo nói với Diễn Vũ: ân nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi tôi an bài tốt cho thê tử, tiếp tục mang theo hài tử tới thăm ngài. Diễn Vũ khoát khoát tay: Trương tiên sinh, chính ngài trân trọng liền tốt. Trương Hạo lại là một hồi cảm ơn, đám người cũng nhìn ra được, người này là một người rất yêu thương vợ. Cùng gia đình, bây giờ gia đình chia ly, đồng thời hắn đang gánh chịu thống khổ to lớn, lại phải cố gắng kiên cường, quả thực làm cho lòng người đau xót. Sau khi Vương Mặc và Trương Hạo đi, Diễm Vũ nói với Triệu Thiên Thiến: giúp ta thay quần áo. Lão công, anh muốn làm gì? Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói. Bây giờ vẫn chưa lúc, anh nên xuất viện, Tô Hẳn cũng nói ra. Hôm nay là 7 ngày của Đinh Tân Nhu, ta nghĩ nếu như nàng

bạn trai của ngươi tên gọi là gì? Mạc Tinh Tinh bị Triệu Thiên Thính khống chế, nàng trôi nổi ở giữa không trung, thất thần mà đáp. Bạn trai của ta tên là Khâu Chấn Dương. Các bạn đang nghe chuyện Ngô Môn Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Bên chỗ nhà em mình đang mưa, sấm chớp đùng đùng. Cho mọi người biết đã mưa chưa? Bây giờ mới đọc bài comment của các bạn. Ok, bây giờ em mình sẽ đọc luôn chuyện Ngô Môn Quỷ Thuật. Những bạn nào nghe Ngô Môn thì đợi em mình một chút nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Ở nay nhà em mưa to, nghe sấm rõ nhờ. Ok, bye bye nha.